sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 412, chương 413, màu xanh lá động thực vật. Minh Nhật Thành, sinh vật sở thí nghiệm. Alan lại một lần đi vào sở thí nghiệm, xem xét hắn sinh vật biến dị nhóm. Magneto viên hầu lúc này đã vẻ mặt tiêu tụy. Liên tục 7 ngày từ tính thử nghiệm để hắn tế bào vượt qua khôi phục cực hạn. Thú vương thân thể cũng chịu không được. Trước mắt đã nằm tiến vào trên giường bệnh. Cần các thú nhân truyền nước biển cho nó. Alan bệ hạ, chúng ta dùng sóng não máy móc kiểm tra đạt được kết quả. Đại lượng sử dụng từ trường dị năng làm nó đại não xuất hiện không thể nghịch bộ phận tế bào não hoại tử cùng bộ phận thể tế bào tử vong. Hiện tại thú vương thân thể ngay ngắn phục hồi từ từ bên trong. Dự tính 1 tuần khôi phục thời gian. Thí nghiệm thành viên một mặt xin lỗi nói. Alan mặt không thay đổi gật đầu. Đây là trải qua hắn cho phép thí nghiệm. Hắn muốn biết gen biến dị sau năng lực cực hạn. Chỉ có đo ra cực hạn mới có thể làm ra tính nhắm vào giới hạn quy tắc. Thuận tiện ngày sau thú nhân biến dị thời gian làm tham khảo. Cái khác thú vương đâu? Bọn hắn biến dị tình huống thế nào? Thí nghiệm thành viên cùng sở trưởng đi ở phía trước dẫn đường. Bệ hạ bên này đi. Tại Alan phía trước, thông đạo thật dài bên trong giam giữ lấy 10 cái thú vương. Mỗi một gian trong lồng giam giữ lấy khác biệt gen biến dị chi vật. Tỉ như thạch hùng tộc thú vương. Phục dụng cự hình gen biến dị thân thể bọn họ biến dị. Cao 3 mét thân thể phồng lớn lên 1,5 lần. Đạt tới 4,5 mét. Thể trọng cũng gia tăng thật lớn. Nhưng thân thể to lớn mang đến siêu trọng thể trọng gánh vác. Mỗi nhấc một bước đều cần rất lớn thể lực. Rơi xuống thời gian thanh âm rất lớn. Giống như sét đánh. Các thú nhân không dám tùy tiện thả nó đi ra. Bình thường đều là khóa kín ở trong phòng. Alan dừng ở thạch hùng thú vương nhà tù trước. Cự hùng bàn tay có bằng đá làn da. Trải qua hóa học sở thí nghiệm kiểm tra, thạch hùng thú vương bàn tay có đại lượng canxi carbonate cùng silic dioxid. Là sinh vật tế bào hợp thành vật chất. Thạch hùng cự hình hóa về sau. Tay gấu chỗ bằng đá da thịt cũng đại lượng khuếch trương tăng. Trải qua kiểm tra tay gấu da thịt thành phần vẫn như cũ lấy canxi carbonate cùng silic dioxide làm. Chủ, cự hình hóa, Alan nhìn xem đầu này gấu lớn, nhớ tới đảo sương mù di tích dưới cái kia cự hình cá trình điện. Nó sống ở sinh vật bồi dưỡng kho bên trong, không biết ngủ say nhiều ít cái tuế nguyệt. Theo sau Alan đi đến kế tiếp đặc thù căn phòng. Gian phòng này cao 5 mét, dài rộng đều có 10 mét, bên phải vách tường đỉnh có một mặt 2 x 1 mét song sắt cửa sổ. Trước mắt là nguyên một mặt phòng pha lê, bên trong có cỡ lớn nước biển ao, ánh nắng xuyên thấu qua đỉnh cột soi sáng dưới đáy nước biển ao. Soi sáng ra một mảnh màu xanh lá, thú nhân giải thích nói, hắn nguyên lai là bạo nha chư thú vương. Hiện tại nó đã biến thành một gốc nửa động vật nửa hải dương thực vật kỳ quái giống loài. Alan nhìn thoáng qua nước biển ao. Trong ao có một đầu màu xanh nhạt làn da lợn rừng đầu. Dài rộng đầu heo nhắm mắt lại. Thật dài cái mũi vẫn như cũ bảo lưu lấy lợn rừng đặc thù. Bất quá nửa người dưới của nó cũng là kỳ quái thực vật thân thể cây đước hệ thực vật. Kia là thô giả bộ màu gỗ thân cây, dưới đáy dọc theo hơn 100 đầu hô hấp can đâm vào nhân công trong nước biển, tham lam hấp thu trong nước biển chất dinh dưỡng, đồng thời da màu xanh biếc đầu heo cũng đang hấp thu ánh nắng. Sau đó trong da diệp lục thể tại trong cơ thể của nó tiến hành sự quang hợp. Các thú nhân dùng đủ loại biện pháp thí nghiệm thú vương mới đặc thù. Nghiệm chứng thân thể của nó có sự quang hợp năng lực. Đồng thời kính hiển vi dưới cũng quan trắc đến diệp lục thể cùng thành tế bào. Chứng minh thú vương thành công biến dị thành thực vật. lại bởi vì đây là siêu cấp vượt giống loài biến dị. Chạy theo vật tế bào biến thành thực vật tế bào quá khó khăn. Thú vương cũng chưa hoàn thành toàn thân biến dị. Nó chỉ có nửa người dưới biến thành thực vật, nửa người trên vẫn là động vật tế bào. Bất quá động vật trong tế bào có diệp lục tố, có là diệp lục thể. Nó là vĩ đại biến dị người, là xen vào thực vật cùng động vật ở giữa giới hạn người. Bất quá đại giới rất nặng nề, suy nghĩ của nó sinh động độ rất thấp, thường xuyên tiến vào thấp công hao trạng thái ngủ. Sở trường bất đắc dĩ thở dài, sinh vật học kỳ tích ở trước mắt trình diễn, vốn nên là một kiện làm cho người kích động sự tình. Bất quá biến dị người sóng não 10 phần đê mê, sóng não máy móc nhiều lần liên tiếp đối phương sóng não. Đạt được chính là một chuỗi đứt quãng mơ hồ ý thức đối thoại. Đối phương đã mất đi bình thường giao lưu năng lực, so người thực vật còn không bằng. Sinh vật trên sách học giải thích xưng, người thực vật còn có đại não ý thức. Nếu như dùng sóng não máy móc giao lưu, có thể cùng người thực vật giao lưu. Nhưng tên này thú vương đại não đã phát sinh không thể nghịch biến gì. Thương tổn tới đại não, không có khả năng bình thường giao lưu. Thú vương biến dị thất bại, đã mất đi ý thức, cũng làm cho thí nghiệm viên môn trong lòng vi kinh. Trước đó trông thấy một cái tiếp một cái thành công án lệ xuất hiện. Bọn hắn coi là xác suất thành công rất cao, nhưng là thất bại ví dụ xuất hiện, để bọn hắn nghĩ biến dị thành siêu cấp chiến sĩ ý nghĩ dập tắt hơn phân nửa. Biến dị thành thực vật, bản thân cái này liền tràn đầy biến số. Thất bại mới bình thường. Alan nhìn một hồi văn kiện ghi chép báo cáo. Trong báo cáo viết thú vương biến dị quá trình phát sinh biến hóa. Ngày đầu tiên biến dị, da của nó xuất hiện đại lượng màu xanh lá. Hư hư thực thực diệp lục tố. Ban đêm thời gian thú vương nằm dạp trên mặt đất, phát ra muốn uống nước sóng não, cũng mãnh liệt yêu cầu dùng nước ngâm thân thể của nó. Da của nó bắt đầu khô kiệt, đùi bộ cùng bụng đều có xoắn đường vân, giống như rễ cây già vỏ cây. Chúng ta đưa tới đại lượng nước sông, thân thể của nó bị ngâm về sau, làm dẹp thân thể chậm rãi khôi phục bình thường, bất quá chân, vỏ cây già. Kéo dài biến dị. Buổi sáng nó phát ra dã thú gào thét, phát ra không đủ mặn, cần nước mặn sóng não. Thế là chúng ta nghĩ đến biển cả nước. Hai ngày về sau, nó ngâm ở trong nước, chân đã biến dị ra rất nhiều rễ cây đồng dạng đồ vật. Mà không biết lúc nào, cổ họng của nó cũng hoàn thành biến dị, không cách nào lại phát ra âm thanh. Sóng não kiểm chắc đến suy nghĩ của nó rất hỗn loạn. Có lúc thanh tỉnh, có lúc không cách nào giao lưu. Phảng phất không ở cùng một cái kênh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.